Đảo, chương 1230, màn che rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hôm nay gia tộc của người chết trên danh nghĩa đế vương, vương thành đế cung bên trong cái kia chỗ đại đế chính là dung hợp kim, nước, mộc ba loại bổn nguyên lực lượng cường đại tồn tại. Tứ đại soái phủ đứng đầu, mà lại ít nhất dung hợp hai loại bổn nguyên lực lượng hoặc là càng nhiều. Nhưng mấu chốt một điểm ở chỗ, bọn họ dung hợp bổn nguyên lực lượng là ở tu vi cường đại sau không ngừng hiểu được sau khi thong thả nắm giữ nhiều loại bổn nguyên, sau đó mới có thể đem kia chậm rãi dung hợp, nhưng tuần này hoàn bất quá là đại thừa cảnh tu vi, liền đã hiểu được rồi hai loại bổn nguyên lực lượng, hơn nữa đem hoàn mỹ dung hợp, hắn tương lai có thể đạt tới loại tình trạng nào, không người nào có thể bằng phỏng đoán. Ba loại bổn nguyên, bốn loại bổn nguyên. Có lẽ càng nhiều, Hồng Hà công chúa rốt cục hiểu, vì sao đông chủ soái Chu Thương gặp mặt phong được Chu Hoàn là thiếu soái, càng sâu tầng thứ suy nghĩ, mà lại thừa nhận hắn lao thẳng đến Chu Hoàn làm ngày sau Đông Hải soái phủ nhận ca người tiến hành bồi dưỡng, về phần vì sao đưa áp chế rồi nhiều. Thế này năm mới đưa hắn đẩy lên đài mặt liên tưởng đến dưới mắt thế cục liền không khó trông đụng nguyên do. Đông chủ soái Chu Hoàn, hiển nhiên là đem Chu Hoàn làm rồi thay thế vương thành đế cung tốt nhất chọn người, hôm nay để hắn chính thức tiến vào thế hệ tầm mắt của người trong phạm vi chính là đã bắt đầu cho ngày sau lên đài tạo thế. Tang bà sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, trong mắt lệ mang chớp động, một lúc sau mới chậm rãi tiêu tán, đem trong lòng ý niệm trong đầu chậm rãi đè. Mặc dù nàng liều lĩnh xuất thủ, ở nơi này Đông Hải trong soái phủ cũng chưa chắc có thể đem tuần này Hoàn chém giết. Phải hiểu, không có gì ngoài bên ngoài đông chủ soái ở ngoài, trong soái phủ trở về có thật nhiều âm thầm ẩn núp lực lượng, có lẽ tương đối đế cung mà lại nửa điểm không kém. Nhưng hôm nay không cách nào trừ chi tuần này Hoàn ngày sau thế tất gặp mặt trở thành đế cung tâm phúc đại hỏa. Song bổn nguyên lực lượng, chẳng trách đông chủ soái đối với Chu Hoàn thiếu soái coi trọng như thế, thì ra là thiếu soái đại nhân đúng là nắm giữ song bổn nguyên lực lượng kia thực lực chân chính bộc phát ít nhất có thể đạt tới thái cổ lúc đầu cảnh giới. Thái cổ, đồng nhất chi kém, lẫn nhau đang lúc thi lễ chênh lệch khác nhau một trời một vực. Bằng thiếu soái hôm nay chiến lực này tiêu thần sao lại là đối thủ. Hôm nay đánh một trận ta soái phủ thiếu soái tất thắng. Đông Hải bộ tộc tu sĩ giờ phút này rối rít mở miệng bộ mặt phấn chấn ý mừng rỡ. Về phần Hồng Hà công chúa nhóm người còn lại là nhất tề im miệng không nói, trong miệng nhận thấy chỉ có khổ sở. Dù sao cũng là song bổn nguyên tu sĩ, chiến lực có thể sánh bằng thái cổ siêu cấp cường giả người tồn tại tiêu thần tuy mạnh nhưng làm sao có thể đủ ngăn cản được loại này kinh khủng tồn tại. Cho dù là đối với tiêu thần từ trước đến giờ lòng tin 10 phần cô huyết liên, giờ phút này cũng nhịn không được nữa khẽ lắc đầu không nói. Giờ khắc này, ở chứng kiến đến thiếu soái Chu Hoàn bộc phát song bổn nguyên lực lượng sau, ở tất cả tu sĩ trong lòng tiêu thần đã mất đi bất kỳ hoàn thủ tư chất cách. Chiến cuộc mặc dù chưa kết thúc, kết quả tựa hồ cũng đã nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại dương mênh mông trong, vô số mộc linh lực hội tụ hóa thành thanh long chống rỗng ảnh, trải qua mộc chi bản nguyên gia trì, ở đây trong nước biển tùy ý bốc lên, trong miệng thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ có tiếng, nhất thời có long tộc hoàng giả hơi thở ầm ầm phát ra, đem trọn phiến hư không đều bao phủ ở bên trong. Bằng thủy bổn nguyên diễn biến biển cả, dùng mộc chi bản nguyên hội tụ thanh long, dung hợp xong bổn nguyên lực này thần thông đã hoàn thành, xưng là biển cả du long. Chu Ho, Ản ngừng đầu lên, mắt lộ ra lạnh lùng vẻ ống tay áo vung lên, trong miệng quát nhẹ. Rồng truyền kinh đào khởi, một quyển mẫn thương sinh, thành âm chưa dứt ống tay áo vung lên, kia phía sau thương trong biển, thanh long dương thủ rít gào, cự vĩ ngăn nhất thời ở cả mặt biển nhấc lên rồi vô tận kinh đào, mang theo ngập trời sóng nước ầm ầm tới, kia thế kinh thiên. Hư không trên, có thanh long rung đùi đắc ý dương nanh múa vuốt ba đào đầy trời, uyển nhược thiên hà khuynh đảo mênh mông cuồn cuộn hỗn loạn đại thế vạn quân không thể ngăn cản. Lần này thần thông, có thể sánh bằng thái cổ cảnh siêu cấp cường giả người xuất thủ. Tiêu thần quán thông ngừng đầu lên, thần thông chưa đến, nhưng kích khởi kình phong đã cổ lay động mà đến, đem thanh bào cổ lay động bay phất phới. Trong mắt khẽ trống rỗng híp mắt nghênh hướng này thanh long sóng lớn, tiêu thần trong mắt tất cả đều là tỉnh táo vẻ, nhẹ nhẹ hàn mang cho đáy mắt lưu truyền không nghỉ. Thanh bảo tu sĩ hư không mà đứng, nghênh hướng ngập trời thần thông. Bằng ta tay trái, hóa thành ngập trời đại triều, mai một thiên địa. Bằng ta tay phải, hóa thành mênh mông cuồn cuộn biển lửa thiêu thương sinh. Tay trái ba quang lăn tăn, xanh thảm sóng triệu oanh long mênh mông, như nộ hải rít gào, bốc lên trong lúc tản mát ra vô tận hủy diệt hơi thở. Tay phải lửa cháy bốc lên, đỏ ngầu hỏa diễm quay cuồng tàn sát bừa bãi, như lửa hải địa ngục cực nóng nhiệt độ khiến cho hư không chấn động vạn vẹo. phía sau bầu trời, bị từ đó phân liệt hóa thành ngang nhau hai bên, một người nước chiều sóng lớn, một người lửa cháy phần thiên. Tiêu Thần sắc mặt hóa thành nghiêm nghị, trong mắt chợt bộc phát ra chói mắt thần mũi nhọn, hai tay hướng về trước ngực hung hăng đập rơi. Phía sau, nước lửa ầm ầm gặp nhau, cũng không trong dự liệu va chạm cùng chém giết, ngược lại bằng một loại quỷ dị trạng thái nhanh chóng dung hợp, hiện ra trong nước có hỏa, trong lửa có nước quỷ dị trạng thái, hai người hoàn mỹ cùng tồn tại, đỏ ngầu cùng xanh thẳm giao cùng hô ứng, hóa thành mỹ lệ đồ cuốn tản ra kinh tâm động phách xinh đẹp hơi thở. Không không nhưng loại này xinh đẹp trong, nhưng ẩn chứa rồi làm người tuyệt vọng hủy diệt lực lượng, một khi bộc phát nhưng để thiên kinh, nhưng để địa chấn. Nước lửa giao hòa, hội tụ thần thông, mai một sóng lớn đào cát. Tiêu Thần quát khẽ, sắc mặt thoáng tái nhợt nhưng bên ngoài cơ thể khí thế cũng là trong nháy mắt này đạt tới đỉnh tầng thứ, phía sau bầu trời kia nước lửa giao hòa sóng chiều, ở thứ nhất trường đập rơi là lúc ầm ầm mênh mông cuồn cuộn mà đến. Tận trời trên, thật giống như thần để giao chiến, nhất phương thanh long cuốn nước, nhất phương thủy hòa tương dung, liền tựa như hàng tỷ quân đội hội tụ mà thành đại triều, ngang nhiên đối với sông lên. Nước lửa song thuộc bổn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hư không thanh bào chi tu xuất thủ, cả Đông Hải chủ soái thành trong phút chốc hóa thành một mảnh tĩnh mịch, vô số tu sĩ con ngươi trợn to, mắt lộ ra vô tận kính sợ. Này thần thông bộc phát trong nháy mắt xuất ra rồi tất cả tu sĩ dự liệu. Song bổn nguyên chi tu cũng không phải là chỉ có thiếu soái Chu Hoàn một người, này Tiêu Thần đồng dạng là song bổn nguyên chi tu, mà là thuộc tính hoàn toàn đúng lập nước lửa bổn nguyên, có thể đem hoàn mỹ dung hợp tương đối Chu Hoàn nước thân gỗ nguyên cùng dung không thể nghi ngờ yêu cầu càng thêm khó khăn. Đồng chủ soái Chu Thương Quán Thông đứng dậy, sắc mặt trong nháy mắt âm chìm xuống, kia trong mắt khiếp sợ ý căn bản không cách nào che giấu. Nước lửa bổn nguyên tu sĩ, này Tiêu Thần lại là nước lửa bổn nguyên tu sĩ. Hồng Hà công chúa trắng nõn béo mập trên mặt đẹp trong nháy mắt dâng lên hai luồng dạng mây đỏ tựa như mỹ nhân say rượu như nhau tản ra kinh người mị hoặc hơi thở, một đôi thu thủy loại con ngươi thật chặt rơi vào Tiêu Thần trên người, lộ ra vô tận vui mừng. Tiêu Thần hôm nay đã mang cho nàng quá nhiều khiếp sợ, mặc dù biết được hắn tu vi rất mạnh nhưng không ngờ tới đúng là đã cường đại đến loại tình trạng này. Hôm nay có hắn xuất thủ trận chiến này thắng bại như thế nào, cũng còn chưa biết. Biến thái, thật là biến thái. A Tư Đồ Kiếm Tâm đã ngay cả thống khổ kêu rên khí lực cũng không có, nhìn tận trời trên kia Hoàng Nhược Thiên Thần loại hai đạo thân ảnh, trên người hắn tất cả khí lực tựa hồ cũng gặp mặt lấy ra sạch sẽ. Đại thừa cảnh hiểu được bổn nguyên, có được lập kẻ địch thái cổ đỉnh tầng thứ lực lượng, đã thuộc về nghịch thiên đến vài điểm tầng thứ, mà nắm trong tay song bổn nguyên lực lượng, bộc phát thần thông đẹp như nhau thái cổ cảnh đại có thể xuất thủ. Trừ biến thái, hắn không biết còn có thể dùng cái gì tự nhãn đi hình dung. Lần này, mà ngay cả từ trước đến giờ thích cùng Tư Đồ Kiếm Tâm làm trái lại cô Huyết Liên cũng nhịn không được khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười khổ, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng dựa theo tình hình như thế, hắn sợ rằng cả đời này cũng không có khiêu chiến hai người tư chất cách. Dưới mắt chỉ là bọn hắn đại thừa cảnh lúc lực lượng, nếu như ngày sau tấn chức thái cổ cho tới càng cao tầng thứ thái cổ cảnh giới, này thiên địa to lớn còn có ai có thể áp chế bọn họ? Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết tồn tại tổ cổ đại có thể sao? Loại này biến thái tồn tại thật sự là làm cho lòng người chung vô lực a. Hai đạo sóng chiều, ở đây tận trời trên, ngang nhiên gặp nhau. Nước cùng hỏa dung hợp tản ra vô tận hủy diệt hơi thở cùng kia thanh long kịp phía dưới nước chiều ở tiếp xúc trong nháy mắt liền bộc phát ra làm người ta sợ hãi hủy diệt hơi thở ba động nước hỏa, mộc ba loại bổn nguyên hơi thở sông lên trời dựng lên, khuấy rồi khắp thiên địa thay đổi bất ngờ, mênh mông cuồn cuộn uy áp từ phía trên tế nghiêng sái mà, khiến cho cả Đông Hải chủ soái thành vô số tu sĩ sắc mặt tái nhợt, bộ ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, thậm chí bị sinh sôi theo như rơi xuống đất mặt. Mặc dù cách xa rồi vô tận không gian, nhưng như cũng có thể rõ ràng cảm ứng được bổn nguyên thần thông đụng nhau tán tràn ra hủy diệt hơi thở khiến cho chứa nhiều tu sĩ thân thể trong nháy mắt cứng còng, thấy lạnh cả người từ đáy lòng sinh ra thật nhanh khuếch tán tới toàn thân cốt tủy máu trong thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này tầng thứ lực lượng đủ để cho thái cổ cảnh siêu cấp cường giả người thối lui, hơn người rơi vào trong đó tất cả đều khó thoát vẫn là kết cục. Mặc dù thái cổ đại có thể cũng muốn chết. Xanh thẳm sóng nước đỏ ngầu lửa cháy, đem kia thanh long sóng lớn vây kín mít ở bên trong, thanh long rít gào, sóng nước quay cuồng, nhưng không cách nào từ đó tránh thoát nửa điểm, chỉ có thể bị nước lửa lực sinh sôi luyện hóa. Nương theo lấy phía chân trời một tiếng rên rỉ truyền ra, kia thanh long thân thể ầm ầm bạo liệt ra, hóa thành vô tận hủy diệt lực lượng điên cuồng quét ngang. Thiếu soái Chu Hoàn sắc mặt trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc, dưới chân lảo đảo lui về phía sau, giữa mũi miệng có huyết thủy chảy ra, tự bạo thần thông hóa thành cuồng bạo lực lượng, cũng làm cho chính hắn thừa nhận rồi càng thêm nghiêm trọng lực cắn trả lượng, bổn nguyên bị hao tồn. Tiêu thần trong miệng rên lên một tiếng, nhưng đứng thẳng lên lưng eo chưa từng lui về phía sau nửa điểm, đưa tự bạo thần thông lực đánh vào lượng đều chống đỡ ngăn chặn lại. Chiến cuộc ở cao trào chung kết thúc, thắng bại đã phân. Thiếu soái Chu Hoàn khẽ cúi đầu, sau một lát chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt mặc dù tái nhợt cũng là một mảnh bình tĩnh vẻ. Tiêu thần đạo hữu tu vi sâu không lường được, trận chiến này tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Nhưng sau đó không lâu ta sẽ lại đi Vương Thành Đế Cung tìm đạo hữu đánh một trận, rửa sạch hôm nay bại tích. Mặc dù người này hết sức vẫn duy trì bằng phẳng giọng nói, nhưng trong mắt kia một tia không cam lòng nhưng biểu lộ trong lòng hắn đích thực thực ý niệm trong đầu. Không cam lòng, đúng là không cam lòng a, tu đạo đến nay ẩn nhẫn không phát, hôm nay cuối cùng đã tới xuất thủ ngày, vốn là cho đến Thạch Phá Thiên Kinh bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng gặp gỡ càng mạnh địch thủ, đưa sinh sôi đánh tan. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm, đối với Phương cũng không phải là sống còn rồi vạn cổ năm tháng lão bất tử, mà là cùng hắn không kém bao nhiêu cùng thế hệ tu sĩ, điều này làm cho Chu Hoàn trong lòng ngạo nghễ bị đều đánh nát. Bất quá mặc dù bị thua, mặc dù không cam lòng, nhưng trong lòng hắn cũng không nổi giận tuyệt vọng, kinh nghiệm này một bại sau, ngược lại khiến cho tâm thần đã trải qua một phen lột xác, trở nên càng thêm trầm ổn, càng thêm bền bỉ. Tiêu thần, hôm nay một bại, ngày sau ta sẽ đích thân đòi lại, ngươi mà chờ ta. Chấm, Chu Hoàn chắp tay cũng không làm ra cái gì dừng lại, xoay người một bước bán ra, trực tiếp rơi vào soái phủ chỗ sâu, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần nhìn người này rời đi phương hướng, sắc mặt bình tĩnh cũng không vì vậy mà lộ ra chút nào dị sắc. Hôm nay hắn xuất thủ đánh một trận, không là Vương Thành Đế Cung, không là Đông Hải soái phủ, vì cái gì chỉ là có thể từ gia tộc của người chết chỗ ở thoát thân, thuộc về phản linh giới. Ngày sau tuần này hoàn thân đi Vương Thành là lúc có lẽ hắn đã thoát thân đi, mặc dù còn đang, chẳng lẽ sẽ gặp sợ hắn sao? Người nắm chắc bài, nhưng Tiêu Mỗ cùng dạng không có đem hết toàn lực đối với tuần này hoàn, trong lòng hắn không có chút nào ý sợ hãi. Tiêu thần xoay người, chân đạp hư không, thân ảnh không ngừng hạ cánh, chạy thẳng tới soái phủ đấu tràng mà đến. Tóc đen, con ngươi đen, một bộ thanh bào tật phong cổ lay động, bay phất phới, hoảng nhược trời xanh, uy nghi vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là Đông Hải tộc bộ tu sĩ, lần này trong lòng mà lại sinh không ra nửa điểm oán hận bất mãn, có chẳng qua là phát bên trong phế phủ trong kính sợ. Đông Hải soái phủ chuyện, lúc đó nói một giai đoạn một đoạn. Quyển 7 trăm tộc thí luyện, cách chương.